Đô thị tu chân y thánh, chương 1200, như thế nào chứng minh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình. Mục Quân Hòa nghe vậy, chân mày trầm xuống, sắc mặt có chút âm trầm nói. Huyết Ưng, trước không nói Trần tiên sinh là ta Hòa Thanh Điện khách quý, tự nhiên tuyệt đối là có tư cách cùng bọn ta ngồi chung. Vương Siêu liền cũng có thể mang đến ở nơi này, Trần tiên sinh ta tại sao không thể mang đến? Hắn chỉ Huyết Ưng phó các chủ sau lưng vậy một đạo thân ảnh, đó là một vị tóc hiện lên màu xanh người đàn ông trung niên, ánh mắt vô cùng sắc bén, bàn tay hiệp dài, nhất là vậy từng cây một móng tay nhất làm chất dẫn người nhìn chăm chú. Tràn ngập màu trắng xanh sắc bén, rất là khiếp người. Mà lúc này, người nọ nghe được Mục Quân Hòa mà nói, ánh mắt không khỏi hơi ngưng ngưng, hiện ra âm ngoan vẻ, có chút vặn vẹo. Có thể hoặc giả là Nhiếp Vô Mục Quân Hòa 12 phó các chủ một trong thân phận, hắn lạnh lùng liếc biểu môi, hừ một tiếng, vẫn là không có nói chuyện. Bất quá hắn ánh mắt cũng đã là rơi xuống Trần Phi trên mình, không chút kiêng kỵ đánh giá, tràn ngập châm chọc nụ cười, thật là khiêu khích. Huyết Ưng phó các chủ nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói. Ha ha, Mục Quân Hòa, ngươi cầm hắn và Vương Siêu so, có phải hay không có chút quá làm loạn? Vương Siêu sớm ở ngươi vượt qua ải thất bại trước thì đã thành công đột phá đến chân nhân cảnh tầng 5, hơn nữa, hắn còn là một vị cấp 4 trung phẩm luyện đan sư tiền đồ vô lượng. Nói thực Vương Siêu coi như là cùng chúng ta so, cũng không xính nhiều để cho, mà hắn. Huyết Ưng phó các chủ ánh mắt khinh miệt rơi xuống Trần Phi trên mình, không mặn không lạt, lạnh lùng nói. Hắn cũng xứng sao, ngươi, Mục Quân Hòa khóe mắt gạt gạt, ánh mắt đổi được âm trầm, khó coi rất nhiều, liền diễn cảm đều có chút bởi vì tức giận mà dữ tợn, đỏ lên không dứt. Mà vậy tóc xanh người đàn ông trung niên Vương Siêu chính là cười ngạo nghễ, đây cũng không phải Huyết Ưng phó các chủ ở thổi nâng hắn, cũng không phải hắn cuồng vọng tự lớn, mà là đúng là như vậy. Hắn bây giờ đã là chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật cấp 4 trung phẩm luyện đan sư, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn còn trẻ. Và lúc này điện vũ này trong 12 vị phó các chủ so với, hắn thật trẻ tuổi quá nhiều. Cho nên cái này đủ để thành là hắn cười ngạo nghễ vốn, là chuyện đương nhiên. Làm sao, Mục Quân Hòa, ngươi cho rằng ta nói có vấn đề. Cũng đừng quên, ngươi bây giờ cũng không phải là từ trước. Nếu không thể so với từ trước khiêm tốn chút không tốt sao? Huyết Ưng phó các chủ uy nghiêm hướng về phía Mục Quân Hòa cười một tiếng, trong lời nói lại là mang chút uy hiếp. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, giật mình trong lòng, chợt đều là hơi không biết làm sao lắc đầu đứng lên. Huyết Ưng đã sớm và Mục Quân Hòa không hợp nhau trước kia khá tốt, hai người không hơn không kém, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngược lại cũng có thể có tới có lui, nhưng hôm nay Mục Quân Hòa lập tức binh bại như núi đổ, cả người cũng phế, thì như thế nào lại có thể cùng Huyết Ưng tranh cái gì? Hôm nay cái này chiến trận kết cục xem ra ban đầu thì đã là sách viết xong. Mà đây bây giờ, bất quá là Huyết Ưng tên kia muốn đùa giỡn một chút uy phong, làm nhục người mà thôi. Mục Quân Hòa nhìn Huyết Ưng phó các chủ thậm chí sau lưng hắn vậy Vương Siêu cặp mắt đều là hiện đầy khinh miệt châm chọc cười nhạt không khỏi trong tay áo bàn tay hơi nắm chặt liền một chút bóp ra vết máu cắn răng nghiến lợi vùi đầu không nói ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình bại như núi đổ thực lực không bằng người, hắn bây giờ nói nhiều đi nữa cũng bất quá là tự rước lấy thôi. Được, lúc này, hình bầu dục kia trên đài cao linh đồng chân quân đột nhiên một phất ống tay áo thản nhiên nói. Nếu bây giờ người đều tới đông đủ, vậy thì nói tránh sự đi quảng cáo. Huyết Ưng phó các chủ hơi ngẩn ra, minh bạch linh đồng chân quân là ở thay Mục Quân Hòa giải vây, chợt hắn thâm độc quét mắt cúi thấp đầu Mục Quân Hòa cười lạnh cười, nói. Các chủ, linh đồng chân quân chính là chân quân cảnh nhân vật, hắn tự nhiên sẽ không trêu chọc bất quá hắc thương chân quân là chỗ núi dựa của hắn, hắn ngược lại cũng có thể không cần sợ cái gì. Chợt liền gặp hắn cặp mắt lạnh nhạt rơi xuống Mục Quân Hòa trên mình, lãnh đạm nói. Mục Quân Hòa, nếu linh đồng các chủ đều đã lên tiếng, vậy ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi nói nhảm cái gì. Vậy bên trong định vị chính ngươi giao ra chứ? Cùng lúc đó, sau lưng hắn vậy Vương Siêu cũng là cặp mắt tràn ra lửa nóng thần sắc. Nguyên bản danh sách này là 100% nhất định có hắn một phần, bất quá hắn nhưng bởi vì có chuyện trì hoãn, bỏ lỡ đan vũ đại hội ngày tháng, mà tiếc nuối không trúng tuyển, cái này tự nhiên làm hắn trong lòng rất không cam lòng. Bất quá sau đó trùng hợp ra Mục Quân Hòa vậy đương tử chuyện, làm hắn gặp được hy vọng. Nếu như Mục Quân Hòa thời kỳ toàn thịnh, hắn Vương Siêu ngược lại cũng không có can đảm dám như vậy mạo hiểm, đắc tội với người, nhưng bây giờ Mục Quân Hòa đều được không răng lão hồ, vậy hắn còn sợ gì? Trần Phi căn bản cũng không phải là bọn họ phù tiên các người, cho nên lại có cái gì tư cách thông qua bọn họ phù tiên các bắt được vậy vô cùng chân quý số người. Còn không bằng cho hắn Vương Siêu tính, Chính là ôm như vậy ý tưởng, hắn chạy đi âm thầm theo Huyết Ưng phó các chủ cấu kết, vì vậy thì có hôm nay một màn này ra đời. Huyết Ưng, người tốt nhất chớ quá mức, danh sách này ban đầu là ta Hòa Thanh Điện một lực lấy xuống, bây giờ ta tại sao phải giao ra? Mục Quân Hòa ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Ưng phó các chủ cả giận nói. Tại sao, Mục Quân Hòa, không phải ta phải nói biết chưa? Huyết Ưng phó các chủ lạnh lùng nhìn Mục Quân Hòa, nói. Một, thằng nhóc này tựa hồ không phải chúng ta Phù Tiên các người chứ? Hai, lần này thăm dò thần bí mộ huyệt kia sự quan trọng đại ta Phù Tiên các từng vị xuất chiến nhân viên, đều là đi qua trùng trùng huyết chiến cạnh tranh đi ra ngoài, mà hắn, người muốn cho hắn không nhọc mà thu hoạch cầm một bên trong định vị, như thế nào phục chúng? Hơn nữa nếu như ngươi lấy quyền mưu tư tìm tới người này căn bản liền thực lực không đủ, vậy nên như thế nào? Bị những thứ khác thế lực cười nhạo ta Phù Tiên các không người. Cho nên chuyện này ngươi vẫn là chớ để ý, số người giao ra, để cho Vương Siêu đi đi. Huyết Ưng phó các chủ thờ ơ nói, tựa hồ đã mất tính nhẫn nại sẽ cùng Mục Quân Hòa nói nhảm. Cũng khó trách hôm nay Mục Quân Hòa, đã là và hắn một cái trên trời một cái dưới đất, làm nhục một chút hai cái vậy là đủ rồi, nhiều đi nữa, vậy thật ra thì không việc gì cảm giác thành tựu. Cho nên vẫn là vội vàng đem chuyện tránh kết toán, cái này bên trong định số người, hắn Mục Quân Hòa đã là không tư cách lại nắm giữ. Hình bầu dục kia trên đài cao, Hắc Thương Chân Quân hơi rũ tròng mắt đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh sách này một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại thận trọng một ít xử lý sẽ tốt hơn. Nghe vậy, mọi người tròng mắt ngưng ngưng, rồi sau đó đồng loạt lắc đầu một cái. Vậy Mục Quân Hòa cũng là sắc mặt lập tức liền khó coi. Phải biết cái này bên trong định số người một chuyện đã sớm vỗ quan tài đỉnh bản còn cần thận trọng xử lý cái gì? Cho nên Hắc Thương Chân Quân những lời này, không phải là đang cho hắn một cái tín hiệu cái này bên trong định số người vẫn là giao ra đi. Mục Quân Hòa nắm thật chặt bắt tay trưởng thuận hô một hơi, rũ đầu thấp giọng hướng Trần Phi nói. Trần tiên sinh, xin lỗi. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về vậy mặt đầy đã là thật đắc ý vẻ Huyết Ưng phó các chủ, mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Huyết Ưng, ngươi thắng. Vậy bên trong định số người ngươi muốn cầm đi chính là. Ha ha, vậy đa tạ. Huyết Ưng phó các chủ cười lạnh cười, hướng sau lưng tóc xanh người đàn ông trung niên Vương Siêu, nói. Còn không cảm ơn Mục phó các chủ, đa tạ Mục phó các chủ. Vậy Vương Siêu trên mặt cũng là hiện lên cười nhạt vẻ ánh mắt đi theo lại là rơi xuống Trần Phi trên mặt cười mỉa, nói châm chọc. Bất quá cũng là có lỗi với vị tiểu hữu này, để cho ngươi đi uổng chuyến này. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng. Tan họp đi, lúc này, vậy Hắc Thương Chân Quân từ trên ghế đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, có thể đây là một đạo đột một bình thản tiếng vang lên, làm tất cả mọi người ngây ngẩn. Sát theo tất cả mọi người ánh mắt chính là quỷ dị rơi xuống Trần Phi trên mình. Làm sao, nhìn như ngươi tựa hồ không phục, vậy Vương Siêu lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Không phục, ngược lại cũng không còn như, chẳng qua là mới vừa nghe được cái này vị Huyết Ưng phó các chủ nói, ta người này tựa hồ thật giống như thực lực không đủ. Trần Phi trên mặt lộ ra cười mỉa vẻ, nhìn đối phương, đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, vén ra trắng đậm răng, nói. Vậy ta đổ muốn hỏi một chút, không biết như thế nào mới có thể chứng minh ta người này, thực lực tể liền đâu. Mọi người ánh mắt sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi thằng nhóc này hắn. Huyết Ưng phó các chủ cũng là ánh mắt ngay tức thì ngưng, nhìn chằm chằm Trần Phi, hiện ra bất thiện lãnh sắc bất quá hắn nhưng không nói chuyện giống như cho rằng Trần Phi cũng không có đối thoại với hắn tư cách như nhau. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn nhưng mà Phù Tiên các trụ sở chính 12 phó các chủ một trong. Hơn nữa bây giờ đã là vững vàng người thứ hai, chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp tồn tại, dưới quyền cường giả như mây, há lại sẽ đem Trần Phi loại này. Nhân vật nhỏ, để ở trong lòng, nhưng coi như là, hắn trong lòng đối với Trần Phi lại dám như vậy chất vấn, mạo phạm cử động, vậy vẫn là tràn đầy âm giận. Chỉ gặp hắn hơi liếc nhìn sau lưng Vương Siêu, người sau lập tức hiểu ý, đứng dậy, lộ ra một hớp trắng đậm răng, lạnh nhìn Trần Phi khinh miệt nói, muốn chứng minh ngươi thực lực. Vậy rất đơn giản, quảng cáo, chỉ gặp hắn đưa tay ở ngực hắn lên chỉ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra uy nghiêm răng, ngạo nghễ nói. Đánh bại ta, ngươi muốn chứng minh sự việc là được. Chẳng qua là, ngươi có bản lãnh kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong mắt đối với Trần Phi khinh miệt cùng với châm chọc không có chút nào che giấu, cái này không chỉ là bởi vì hắn có tuyệt đối chắc chắn, Trần Phi không thể nào biết là hắn đối thủ, càng bởi vì Trần Phi là Mục Quân Hòa người, cái này làm cho hắn rất xem không vừa mắt. Mọi người sắc mặt hơi ngưng ngưng, chợt không biết làm sao than thầm, cái này Vương Siêu đơn giản là muốn đem thằng nhóc kia đi tuyệt lộ ép, đánh bại hắn. Nếu như hắn Vương Siêu thật như thế dễ dàng là có thể bị người đánh bại, vậy hắn. Thanh Quang Trảo, danh tiếng vậy sẽ không như vậy đáng mặt. Chính là bởi vì hắn Vương Siêu là thật lợi hại, danh hiệu này mới có thể rơi vào trên đầu hắn, nếu không, hắn cũng không lại có như vậy danh hiệu. Trần Phi nghe vậy, ngược lại là cười lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn về đối phương, nhàn nhạt nói. Cái này ngược lại là chủ ý tốt, lại có thể như vậy, nếu không đánh một chàng chứ. Lời vừa nói ra trực tiếp là ở điện vũ này bên trong đưa tới phạm vi nhỏ xôn xao. Cái gì, hắn muốn khiêu chiến Vương Siêu? Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn không có nghe gặp Vương Siêu nhưng mà đã đạt đến chân nhân cảnh tầng 5, bằng hắn cũng có tư cách khiêu chiến. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thằng nhóc này thật là quá cuồng vọng, huyền mạch có thể là có 7 vị trưởng lão chấn giữ, muốn từ bọn họ trong tay đoạt được một tiệc vậy ít nhất cũng được lấy được 4 thắng. Đây thật là con nghé mới xanh không sợ cọp, đơn giản là muốn rắn nuốt voi à, con nghé mới xanh không sợ cọp. Ta xem là không tự lượng sức đi. A to lớn thạch ngồi chung quanh 12 tấm trên ghế bóng người, lúc này đều là không nhịn được bộc phát ra, xôn xao nghị luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.